Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 30, 30. Chương 30 thí nha thần uy. Bất quá là cái nha đầu. Cư nhiên giết ta 6 cái huynh đệ. Liên thanh có thể đăng đỉnh. Bị Cố gia mướn tới trấn thủ Hắc Mộc Sơn sống sót 2 gã võ tu giả có thể đoán được. Nàng nhất định đã đem đóng tại chân núi 2 cái huynh đệ cấp xử lý, dưới cơn thịnh nộ. Tu vi ở tầng thứ 6 địch nhân huy động vũ lực. Hung ác một kích, Triều Liên Thanh né tránh thân ảnh thẳng bức, Liên Thanh phi thân nhào hướng một khác cây đại thụ. Nhìn lại ban đầu chạm chân cự sam, nó đã bị người dùng vũ lực oanh lạc ngã xuống đất, trong cơ thể linh hồn lực toàn bộ dùng hết. Liên Thanh cần thiết nhanh chóng nghĩ đến thắng suất tối cao tác chiến phương án, để mạng lại bồi. Đừng nghĩ chạy. Hai gã võ tu giả tu vi đều so Liên Thanh hảo. Hợp lực cùng công hướng Liên Thanh. Không cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội, mà Liên Thanh tu vi tuy ngừng ở cơ trúc kỳ tầng thứ 3. Nhưng nàng mới vừa hút 3 gã cơ trúc kỳ tầng thứ 3 cùng 3 gã cơ trúc kỳ tầng thứ 4 võ tu lực. Lượng, thực tế tu vi đã không ngừng địch nhân nhìn đến biểu tượng, hai gã võ tu giả đồng thời tập kích Liên Thanh. Liên Thanh dùng ra toàn lực. Mới chống lại bọn họ công kích, dị năng thêm võ tu. Không đơn giản, bất quá thực đáng tiếc. Người giết chúng ta người, cần thiết muốn chết. Thánh Quỳnh Đại Lục lấy cường giả vi tôn. Liên Thanh là cái có được song thiên phú thiên tài. Nhưng thực lực lại so với bất quá võ tu tu vi ở cơ trúc kỳ tầng thứ 6 địch nhân. Cho nên cần thiết chết ở địch nhân thủ hạ. Tu vi chỉ một tầng chi kém đều không thể chống đỡ. Huống chi là Liên Thanh lấy 3 tầng đối kháng một cái 4 tầng cùng một cái 6 tầng. Liên Thanh nhưng không nghĩ đem mệnh giao đãi ở Hắc Mộc Sơn. Tiểu thí yêu, ngươi lại không ra cứu ta, liền phải cùng nhau hôi phi yên diệt. Liên Thanh sở dĩ ở hiểu biết đối phương có một người cơ trúc kỳ tầng thứ 6 cường giả còn mạo hiểm hiện thân, chính là bởi vì nàng còn nắm có một chương át chủ bài, nếu là Liên Thanh đều sắp bị địch nhân dùng. Võ lực nghiền áp đến chết, tiểu thí yêu còn không xuất hiện, liền quá không đáng yêu. Thí nha tương đương, tối nay ngôi sao rất ít. Vốn nên không phải giông tố thời tiết, nhưng mà trong đêm đen lòe ra một đạo sấm sét, oanh tương đương, hoa lý tương đương, bùm bùm tương đương, một cổ dày đặc. Đốt trọi vị vọt vào Liên Thanh cánh mũi, Liên Thanh còn không có lấy lại tinh thần đâu. Tiểu thí yêu đã giúp nàng đem 2 cái nguy hiểm đều cấp giải quyết. Đây là Liên Thanh lần đầu thấy tiểu thí yêu thần uy. Nàng sợ ngây người. Chủ nhân, thí nha bổng không bổng. Bổng không bổng sao tương đương. Tiểu thí yêu tiết trắng lông tơ đều tạc. Thân thể còn tàn lưu dư điện. Liên Thanh vươn ngón trỏ điểm tiểu thí yêu thân thể một chút. Đầu ngón tay lập tức có một đạo điện lưu chuyển vào trong cơ thể. Cúi đầu nhìn phía 2 cụ bị lôi. Điện phách hắc thi thể, một đoàn ánh sáng xuất hiện hối vào tiểu thí yêu tạc mau trong thân thể. Người là tiểu thí yêu cây Âu rớt, lực lượng tự nhiên bị nó hấp thu, rất tuyệt. Trở về lại ngợi khen ngươi. Liên Thanh nhìn phía 4 phía, cẩn thận quan sát một lát. Thủ tại chỗ này là chủ nhân, tiểu thí yêu tương đương nghe lời. Tròn vo tiểu thân thể tử chạy tới 2 cổ thi thể bên người. Vươn phấn nộn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm, bởi vì hương vị quá khó ăn, rất là ghét bỏ mà phi phi phi, nhổ nước miếng, có tiểu thí yêu hỗ trợ. Liên Thanh không hề lo lắng Hắc Mộc Sơn còn có Cố gia mướn tới trấn thủ đỉnh núi võ tu giả. Mắt thấy khoảng cách hừng đông còn có một đoạn thời gian. Ngồi xếp bằng ngồi xuống trên mặt đất, chỉ cần tấn trước. Liên Thanh hao tổn linh hồn lực cùng vũ lực đều có thể khôi phục. 2 cái canh giờ sau, cùng ngày dần dần lượng ra bạch quang, Liên Thanh thành công tấn chức tới rồi cơ trúc kỳ tầng thứ 5. Ngay sau đó, chủ nhân tấn chức, làm khế ước thú tiểu thí yêu, thân thể thay đổi lại biến, viên hồ hồ thân mình xúc gầy, tứ chi quỳ dạp trên mặt đất, biến thân thành một con màu trắng, hồ ly. Hết chương.